Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 595, đại chiến hạ màn. Tiên vực thịnh hội, đó là Cửu Thiên Thập Địa Trường Sinh Tiên Vương. Hắn làm sao tới nơi này? Vô Thương, Du Đà bọn họ đây, lẽ nào đã đánh vào Cửu Thiên Thập Địa rồi? Cửu Thiên Thập Địa chỉ có Bình Loạn Giả một vị tiên vương. Vô Thương bọn họ 6 người cùng xuất hiện, còn mang theo chúng ta Bất Hủ Vương pháp chỉ, làm sao còn để hắn đến nơi này? Dị vực chư vương giật mình, bị trước mắt Bất Hủ chi vương ngã xuống một màn chỗ chấn động. Từng mảng vũ trụ hạ xuống mưa máu, gợi ra thần khóc quỷ kêu. Hóa đạo phát sáng nồng nặc, chính là kia cùng Tề Ngu chém giết Khoác Phát quái nhân cũng nhìn sang. Trong tay nâng Tử Kim Hồ Lô, dường như một tôn thiên vương vậy khiếp người. Vương Trường Sinh đầy điều đây bên trong nhìn bốn phía một vòng đạo, Vô Thương bọn họ đã bị đánh trở về. Các ngươi nên vui mừng bọn họ dẫn theo pháp chỉ quá khứ. Bằng không hiện nay dị vực vương tọa lại muốn để trống vài tờ đến. Trong lời nói, thân hình hắn không ngừng ngang qua vũ trụ, một trưởng liền hướng kia đánh bại Từ Quân Tiên Vương Bất Hủ Chi Vương đập xuống. Tỏa ra phi tiên mưa ánh sáng, sát khí ngàn tỷ lớp. Hừ, dị vực cự đầu hừ lạnh, trực tiếp đập ra trong lòng bàn tay Tử Kim Hồ Lô, ở giữa không trung không ngừng phóng to, miệng hồ lô cuồn cuộn không ngừng phụt lên ra yên hà cùng đại đạo phù hiệu, cực hạn sán lạn nhưng cũng uy năng dọa người, chảy xuôi nhấn chìm rồi một mảnh vũ trụ, hóa thành một dải lụa quét tới. Đang Vương Trường Sinh xoay tay chặn lại, năm ngón tay liền động, hợp lại như mỏ chim, hoàng kêu xa xưa, có bóng mờ dương kích 3000 giới, một mổ liền đem kia yên hà đánh tan. Đỏ đậm quang ảnh rộng lớn, dư thế không giảm, ngưng tụ một đầu thiên hoàng tung cánh mà ra, vô giết về phía tôn kia dị vực cự đầu cong. Nguyên thần ánh kiếm lóng lánh, ngăm đen mà thâm trầm, tự Vương Trường Sinh mi tâm gian tỏa ra, cắt ra vĩnh hằng. Trực tiếp đem tôn kia Bất Hủ chi vương chém thẳng, mũi nhọn nổ tung, hóa thành ngàn vạn đạo bé nhỏ xám trắng khí lưu. Một hồi đem nhục thân cắn giết thành bọt máu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn đến rồi? Vô Thương bọn họ còn chưa tới. Bất Hủ chi vương này kinh nộ không ngớt, nguyên thần cực tốc bỏ chạy. Không hề nghĩ tới trong cuộc chiến sẽ phát sinh biến hóa như thế, trước một giây còn đang toàn lực chém giết. Đem Từ Quân Tiên Vương nhục thân chém chết, tiếp theo một cái chớp mắt liền cũng gặp kiếp, bị Cửu Thiên Thập Địa Tiên Vương một kiếm chém bạo. Mà bọn họ đi tới tiến công Cửu Thiên Thập Địa, các Bất Hủ chi vương nhưng không có đến, không khỏi để trong lòng của hắn chìm xuống, có chút không tốt ý nghĩ, ngươi làm ta không ở sao? Tề Ngu cự đầu thần sắc băng hàn, ngồi Từ Kim Hồ Lô xung kích Trường Sinh Tiên Vương không ngăn. Trực tiếp năm ngón tay bắt ấn liền quét ngang mà ra, hóa thành một vệt vĩnh hằng chi quang đâm hướng dị vực cự đầu oanh. Chỉ một thoáng, mảnh này rộng lớn mà thâm thúy vũ trụ liền bị đánh nổ. Vĩnh hằng chi quang xuyên thủng hoàn vũ, tự nhiên thế chiếu hướng tương lai, tự trong đó dự kiến ngã xuống, dự kiến suy yếu, dự kiến trị vong, lùi. Dị vực cự đầu con ngươi híp lại, tự Cửu Thiên Thập Địa kia đuổi tới Trường Sinh Tiên Vương trong cơ thể cảm nhận được một luồng thâm trầm áp lực, lúc này song trưởng hợp ấn, Tiên Vương pháp lực cực tốc bạo động mà lên, há mồm phun một cái, dâng trào hắc triều hóa thành một đầu ma long gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt. Thân thể kéo dài mấy vạn năm ánh sáng, mỗi một khối vảy đều đại như tinh hệ, vô cùng mênh mông tận, không thể nhận ra nó toàn cảnh. Chỉ còn lại một góc vẻn vẹn là một lần xung kích liền khiến cho mảnh này đại vũ trụ đều rung động lên. Do Tây mà đến, Sa Đọa Vạn Linh, lùi. Chẳng lẽ Trường Sinh Tiên Vương kia cũng đi vào cự đầu cấp độ? Đáng tiếc Hoàn Sơn Vương bị coi như đoạn hậu quân cờ, không biết cũng bị trấn áp tới khi nào. Hằng Sơn chớ lự, nhữ thê nhữ tộc Ngô nuôi dưỡng. Dị vực chư vương không có hoài nghi cự đầu mệnh lệnh, chỉ là sâu sắc liếc mắt một cái bị Vương Trường Sinh chém chết nhục thân Hằng Sơn Vương liền rời đi. không chút nào lưu niệm, ầm ầm ầm. Đồng thời, Ma Long cùng Vĩnh Hằng chi quang va chạm mạnh, trực tiếp hóa thành dâng trào quang chiều tích lũy mà lên, cắt ngang đại vũ trụ. Cách trở tiên vực chư vương truy kích bước chân, không đuổi giặc cùng đường. Tề Ngu cự đầu lắc đầu một cái, đẩy lùi dị vực liền có thể, nếu là truy kích không chắc sẽ rơi vào bọn họ cái tròng, tạo thành tổn thất liền không tốt. Hiện nay tiên vực cũng không tính được tâm tề, không ít cường giả từ lâu đi độ giới hải, một vị khác cự đầu lại là đi hô hoán bọn họ trở về, chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến. Cùng lúc đó, mỗi một vị đồng ý xuất chiến tiên vương đều là quý giá sức mạnh, tự nhiên không thể mất đi. Oanh, che kín bầu trời năm ngón tay hợp lại, nội bộ đại đạo phù hiệu tỏa ra, hóa thành vững chắc nhất lao tù, trực tiếp đem Hằng Sơn Vương trấn áp trong đó, nhét vào trường trung vũ trụ vương Trường Sinh tay áo bào chậm rãi buông xuống. Ánh mắt thâm trầm, phổ thông bất hủ chi vương ở trước mặt hắn dĩ nhiên không tính được cái gì. Giơ tay liền có thể tiêu diệt đi, đạo hữu. Cách đó không xa, Bàn Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương, Tề Ngu cự đầu ba vị cùng Vương Trường Sinh giao hảo tiên vực cường giả đến, hỏi do Cửu Thiên Thập Địa tình hình trận chiến. Khi biết được Vương Trường Sinh một người chiến lần chư vương, đẩy mấy chục tấm bất hủ chi vương pháp chỉ nghiền ép Vô Thương cùng An Lan, đánh nổ bọn họ mấy chục lần sau đều là có chút giật mình. Vô Thương cự đầu là ai? Lúc trước lệnh tiên vực cùng Cửu Thiên Thập Địa nhức đầu không thôi cự đầu cường giả, vạn pháp bất xâm, một mực chính hắn chiến lực còn cực kỳ cường hãn, sát phạt trấn thế tiên vực cùng Cửu Thiên Thập Địa đều có tiên vương ngã xuống ở trên tay của hắn. Chính là cự đầu cũng không nguyện cùng hắn đối địch, quá mức khó chơi. Tề Ngu cũng không dám nói chính mình cầm dưới hắn, khó có thể chân chính tạo thành thương tổn so sánh với nhau. Liền trước chín đầu quái vật mà nói, Tề Ngu cự đầu tuy tự nhiên chiến lực bạc nhược trên một đường, nhưng nếu là kéo hắn cũng không khó, thậm chí có thể nói bảo đảm chính mình bất bại, chỉ là rơi vào hạ phong. Đánh tới cái mấy ngàn năm đều được, đến lúc đó chỉ cần có tuyệt đỉnh tiên vương ở bên giúp đỡ, thậm chí có thể ngược lại chiếm cứ chút ưu thế, bởi vì chênh lệch giữa hai bên cũng không có lớn đến như vậy trình độ. Nhưng Vô Thương cự đầu liền không giống nhau lắm, bởi vì trên bản chất mà nói rất nhiều thủ đoạn đối với hắn không gây nên hiệu quả, chỉ có thể chính diện gắng chống đỡ. Nhưng dù là như vậy, có thể tạo thành bao nhiêu hiệu quả cũng vẫn là ẩn số. Đặc biệt là một bên còn có một vị tuyệt đỉnh bất hủ chi vương giúp đỡ, đội hình như vậy đều bị Trường Sinh Tiên Vương hành hung, dù sao cũng hơi dọa người. Bọn họ cho rằng kia mấy chục tấm bất hủ chi vương pháp chỉ bên trong sức mạnh hơn nửa bị Vương Trường Sinh tiêu hao hơn nửa, toàn dùng ở đoàn tụ hai vị bất hủ chi vương pháp thể trên. Trường Sinh đạo hữu, bây giờ hai giới đại chiến đều tạm thời đình trệ, dị vực hơn nửa cũng sẽ không nóng lòng nhất thời đột kích. Hắc ám đại thanh toán sắp tới, bọn họ cũng cần chuẩn bị phòng bị. Chỉ ít trong khoảng 5 tháng này là ôn hòa, lại có thêm 300 năm chính là tiên vực bàn đào thịnh hội. Đến lúc đó không bằng nắm môn hạ con cháu cùng Cửu Thiên nhân kiệt tham dự, cũng có thể hai vực giao lưu một phen. Bàn Vương cười nói, đề cập lúc trước cùng Vương Trường Sinh ước định tiên vực thịnh hội sắp tổ chức, chúng tiên vương cũng là gật đầu tán thành. Đạo thống của bọn họ truyền nhân cũng là sẽ tham dự, xem như là một hồi giao lưu cùng tạo hóa, cũng là giữa lẫn nhau một cái so sánh. Xuất sắc hậu duệ đều là làm người khác chú ý thiện. Vương Trường Sinh gật đầu, song phương ước định cẩn thận 300 năm sau sẽ có tiếp dẫn giả đến, dẫn dắt Cửu Thiên Thập Địa trẻ tuổi một đời đi tới thịnh hội. Một bên khác trong Cửu Thiên Thập Địa, chiến hòa tạm tức, không ít người đều yên tĩnh không nói, rất nhiều tiền bối tu sĩ, cổ đại cường giả đều chết trận, liền ngay cả đã từng đóng giữ đế quan chí tôn đều ngã xuống non nửa, có chết ở bất hủ giả thủ hạ, có chết rồi đế tộc trong tay của chí tôn, có lại là bị vây giết, âm u ngã xuống trẻ tuổi một đời bên trong. Lục Quan Vương Ninh Xuyên bị chuẩn bất hủ chi vương ra tay dư âm quét chúng, đánh diệt thành cho, liền mang theo chiến trường kia đều trừ khử. hơn vạn quân sĩ đều vong, một ít đã từng chói mắt thiên kiêu cũng lặng yên không một tiếng động từ trần chiến trường, là tàn khốc. Đặc biệt là vẫn là ba vực giao chiến biên hoang, chính là chân tiên đều chưa chắc có thể bảo toàn bản thân. Ba bên đều có rất nhiều cường giả chết trận, tiên vực chân tiên bị chém giết một vị, cửu thiên một vị, quỷ tiên cũng suýt nữa bị tiêu diệt. Dị vực một ít bất hủ giả lại là chết ở vương đằng trên tay, trở thành chiến tiên chi hỏa củi trong lúc nhất thời. Không ít thi thể đều bị trở về trong đế quan hậu táng. Ở chiến giả bia trên lưu lại chính mình tên húy, lấy chúng sinh nguyện lực cung dưỡng. Không nói được vạn cổ tuế nguyệt sau cũng sẽ sinh ra một vị thần, 300 năm sau. Tiên vực bàn đào thịnh hội, thuộc về trẻ tuổi một đời sân khấu sao? Ngược lại nên để bọn họ đi thử một lần. Chân tiên cũng có thể đi. Vương Trường Sinh trở về, mang đến 300 năm sau tiên vực thịnh hội tin tức. Nhân đạo lĩnh vực tuổi trẻ thiên kiêu cùng cửu thiên chân tiên đều có thể tham dự. Cũng coi như là một hồi cỡ lớn luận đạo pháp hội hoang. Thạch Nghị, Độc Cô Vân, Đại Tu Đà bọn người có chút chờ mong. Xác minh bản thân sở học, không nói được có thể có chỗ đột phá, cửu thiên các chân tiên cũng rất ý động. Đến cảnh giới này tiến lên trước một bước đều cần tháng năm dài đằng đẵng. Cùng cấp cường giả giao lưu xác minh tự nhiên là cực tốt đẹp. Rốt cục, một đoạn năm tháng yên tĩnh giáng lâm 300 năm. Liền như thế từ trần, cực kỳ nhanh, ở trong vạn cổ, ở một cái kỷ nguyên gian, cũng chỉ là vội vã trong nháy mắt, nhưng là, trên đời phàm nhân lại đủ để trải qua ra đời, thành niên, suy yếu, chết già, đối với bọn họ tới nói, đây là dài lâu một đời, người chết như đèn tắt, không để lại cái gì, từ ban đầu bất hủ chi vương An Lan khấu quan, dĩ nhiên quá khứ ngàn năm năm tháng. Dài đằng đẵng 300 năm đến, trẻ tuổi một đời biến hóa rõ ràng, tinh khí thần chờ càng no đủ. Thạch Nghị, Độc Cô Vân đạo cơ của những người này càng ngày càng vững chắc. Trăm năm mài rũa, đạo hạnh tinh tiến, đáng tiếc, bọn họ đứng vẫn không thể nhìn thấy chí tôn con đường. Một ít lão chí tôn cũng là dậm chân ở khe trời trước. Khó có thể gặp tiên, có đồn đại, có thể ở trong tiên vực. Ở vùng thế giới kia tu đạo năm tháng dài đằng đẵng, một ngày nào đó lại đột nhiên cực đạo thăng hoa, hóa thành chân tiên. Năm tháng vội vã, chúng sinh trăm thái vương Trường Sinh cùng ba vị tiên vương vẫn dừng lại ở Tu Di Sơn bên trong. Mỗi khi tu hành lúc, thiên địa đại đạo ầm ầm từ bốn phương tám hướng buông xuống, liền kia bù đắp thiên địa quy tắc đều phảng phất thăng hoa, để người chìm đắm vô biên đạo hải bên trong. 10 vị chân tiên cùng với vương đằng đều là ngồi xếp bằng ở mảnh này đạo hải nội tu được, củng cố bản thân đạo quả. Ngày nay thiên địa không yên tĩnh, một luồng rất rộng lớn khí tức rung động, lệnh hết thảy bế quan cường giả đều thức tỉnh. Đùng, như là có một đạo sấm sét tỏa ra ở trên 9 tầng trời, một vệt sáng xẹt qua vòm trời, giáng lâm ở vùng đất này. Tiên vực trong môn hộ, có sinh linh đi đến cửu thiên thập địa. Quả nhiên, không lâu sau đó, có người bái phỏng, có 5 tên cường giả đến nhà phụng tiên vương cổ tổ chi mệnh. Mời chư vị cộng vào tiên vực tham dự thịnh hội. Một người trong đó nói, rất trẻ trung, mái tóc dài màu tím rối tung, có loại kiệt ngạo ý vị, đem từng phong thiệp mời đưa vào mọi người trong tay. Vừa nhìn liền có thể biết. Người này thường ngày rất hung hăng, ưng thị lang cố, nhưng hiện nay ở đây cũng là bản phận chặt, không dám có chút lỗ mãng, bởi vì nơi này là Trường Sinh Tiên Vương chi đạo trường. Chính là tiên vực chư vương có thể có lễ nghi 300 năm. Trong nháy mắt, vương đằng trong con người năm tháng bụi trần bay lượn, từ từ nhạt đi, một thân đạo quả dĩ nhiên củng cố không chút tì vết. Tiên đạo khí tức đường hoàng hung hăng, xúc động chư thiên phong hòa, vạn giới lang yên, bàn đào thịnh hội. Không biết tiên vực trẻ tuổi một đời thực lực làm sao. Hoang hơi nhíu nhíu mày, cũng có chút chờ mong lên sau một canh giờ. Tiên môn mở ra, bọn họ lên đường, theo 5 người tiến vào tiên vực cuối lối đi. Tiên môn mở ra, tỏa ra vạn trượng hào quang, thần thánh không gì sánh được. Một luồng lớn lao ý chí giáng lâm. lạnh lẽo vô tình, ở trên người mọi người thăm dò, muốn hiểu rõ linh hồn của hắn bản chất chờ. Xin cầm cẩn thận thiệp mời. Chư vị đều là cùng hắc ám sinh linh chém giết quá tồn tại. Bao nhiêu đều sẽ nhiễm chút khí tức. Bạch bào thiếu niên nhắc nhở. Tiên vực đối hắc ám vật chất xác thực là mẫn cảm không gì sánh được. Không chịu dây dưa. Vì vậy ở đây phương diện cực kỳ nghiêm khắc. Năm đó không ít viện trợ tiên cổ chân tiên. Tiên vương chính là vì vậy mà không được trở về. Bất đắc dĩ hóa thành cấm khu soạt. Một mảnh huyễn quang bay tới. Sán lạn kinh người. Như một vầng ánh bình minh dâng lên. Che ngợp bầu trời. Đem cửu thiên thập địa mọi người bao trùm ở phía dưới. Ở bọn họ bên ngoài thân. Hiện lên từng tia từng sợi khói đen. Không phải rất nhiều. Phát ra soạt soạt tiếng vang. Như băng tuyết gặp phải nóng rực đống lửa. Bắt đầu hòa tan. Tiêu tan. Nhưng. Ở vương đằng trên người. Nhưng là cũng không khói đen bốc lên. Phản đến là một mảnh bá đạo đến cực điểm chiến hỏa bốc lên dấy lên. Trực tiếp đem huyễn quang nuốt hết. Ngược lại khiến cho tiên vực tiếp dẫn sứ giả liên tiếp liếc mắt hắn nhớ không lầm lời nói. Vị này đương đại chiến tiên nên là xung phong ở tuyến đầu tồn tại. Ra tay đánh giết rất nhiều hắc ám bất hủ. Nhưng vì sao lại không nhiễm không rơi vào. Này thiệp mời là chân tiên các đại nhân tự tay luyện chế. Cũng coi như là một tầng tấm chắn. Giúp các ngươi tinh chế một lần thân thể. Chư vị mà đi theo ta. Thanh niên tóc tím Chí Tôn nói. Nhớ tới vương đằng là vị kia trường sinh tiên vương hậu duệ. Có chút thần dị ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tiên vực, bọn họ kiêng kỵ nhất chính là hắc ám sinh vật. Bất luận cái gì một tòa cửa đều sẽ nghiêm mật chấn giữ. Như vậy hắc ám sinh vật đem không chỗ che thân. Căn bản không thể vượt qua. Hoang mấy người cũng khẽ gật đầu. Qua nhiều năm như vậy ở 3000 châu tu hành. Cũng cùng hắc ám sinh linh tác chiến. Quả nhiên là nhiễm phải một ít khí tức hắc ám. Tiên vực rất lớn. Rộng lớn vô ngần. Chính là một giới này sinh linh chính mình cũng chưa hề hoàn toàn tìm được phần cuối. Có nhiều chỗ liền tiên vương đều đi không được. Bọn họ đi vào tiên vực sau. Trạm thứ nhất chính là từ Kim Thành. Trên vách tường điêu khắc đại đạo phù văn, chỉnh tòa thành trì cổ điển mà lớn lao, đứng ở trong hư không, chu vi hỗn độn khí lượn lờ, một viên lại một hành tinh khổng lồ quay chung quanh thành này chuyển động. Đây là được xưng không bao giờ rơi tiên thành một trong. Đến nơi như thế này, liền có thể thấy chân tiên, bởi vì, loại này thành trì thiết yếu quanh năm có chân tiên trấn thủ. Một khắc cũng không thể thiếu hụt. Mượn nơi này trận pháp, đoàn người truyền tống đến ngoài ngàn tỷ dặm, chúng ta muốn đi địa phương là Bàn Vương Thành. Nơi này là Bàn Vương chỗ thống ngự thành trì một trong. Ngàn tỷ dặm ranh giới đều đang Bàn Vương dưới sự thống trị. Mỗi một vị tiên vương đều có chính mình ranh giới. Liền như hiện nay cửu thiên thập địa, nên xem như là trường sinh tiên vương lãnh địa. Có một vị khác chân tiên cười nói, chí ít theo tiên vực là như vậy. Vị kia trường sinh tiên vương hung hăng không gì sánh được. Tự cửu thiên thập địa giết tới Tây Thiên Môn. Chiếu gặp gian trấn sát hai vị bất hủ chi vương. Thực lực mạnh mẽ khủng bố. Căn cứ nghe đồn, hắn thậm chí ở vũ trụ biên hoang lực chiến sáu vương. Nghiền ép mấy chục tấm bất hủ chi vương pháp chỉ ra trì dưới vô thương cự đầu cùng tuyệt đỉnh bất. Hủ vương An Lan, chém thẳng bọn họ mấy lần. Bất hủ vương huyết nhuộm dần vũ trụ có thể có thực lực như vậy. Tề Ngu cự đầu từng nói. Hẳn là cự đầu bên trong vô thượng giả. Chiến lực khủng bố. Có thể dễ dàng áp chế tầm thường cự đầu. Đánh giết tuyệt đỉnh giả cũng không phải là việc khó. Nếu không có những kia pháp chỉ chết thay. Không nói được dị vực chuyến này còn phải mắc lên mấy vị bất hủ chi vương. Đóng giữ tử Kim Thành. Chân tiên thần sắc nghiêm túc. Phải biết, Bàn Vương từng chính mồm báo cho bọn họ, tiên vương tuy có cấp độ câu chuyện, nhưng bản chất đều vẫn là tiên vương. Rất khó làm được thuấn sát trình độ đặc biệt là đạt tới tuyệt đỉnh sau. Dĩ nhiên bất phàm, cự đầu đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn nghĩ chém giết liền cũng không phải là ung dung. Trừ phi đối mặt chính là phổ thông tiên vương, đây mới thực sự là nghiền ép chi thế, bàn đào thịnh hội. thuộc về mấy vạn chủng tộc một hồi thịnh hội. Ở tiên vực cũng chỉ có từng gia chân tiên gia tộc mới có tư cách tham dự. Rất là quý giá, có đại tạo hóa, chư vị cần phải nắm chắc. Từ từ sáng lên truyền tống trận bên trong, tiếp dẫn sứ chỉ điểm một câu. Đây chính là khó được tiên vực thịnh hội. Sẽ có lệnh vô số sinh linh đều động lòng tạo hóa. Không thể sai qua, bằng không hơn nửa phải chờ tới kỷ nguyên tiếp theo rồi. Lần thịnh hội này ở Bàn Vương Thành tổ chức, đó là một tòa chân chính tiên vương thành, cũng là tiên vực lớn nhất mấy tòa cổ thành một trong. Không người nào dám ở nơi đó ngang ngược. Từ xưa trường tồn, phồn thịnh cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Bàn Vương, được xưng tiên vực cao thủ cái thế, sống không gì sánh được cửu viễn. Không người nào có thể xác thực nói rõ hắn là niên đại nào sinh linh. Hiện nay cũng coi như là cùng cửu thiên thập địa thân cận. Cùng trường sinh tiên vương giao hảo một bên. Từ từ Kim Thành đi tới Bàn Vương Thành. Đường xá xa xôi, cách mấy mảnh rộng lớn vũ trụ. Truyền tống bên trong, Vương Đằng phát hiện những này không giống cổ vũ trụ đã dung hợp. Bây giờ nối liền một vực, bao la không gì sánh được. Dựa theo cách nói của tiếp dẫn sứ, một tòa tiên thành thống ngự một mảnh vũ trụ, có bao nhiêu tên chân tiên, liền gần như dung hợp bao nhiêu cổ vũ trụ, bởi vì một vị chân tiên cần thiết quá kinh người, cần một chòm sao cung dưỡng, nếu không, căn bản không đủ hắn tu hành sử dụng, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa lúc, đủ khiến càn khôn khô cạn. Kỳ thực, bây giờ tiên vực toàn thể vẫn là một mảnh đại vũ trụ. Những này dung hợp tiến vào vũ trụ, thu nhỏ lại nhìn thì tương đương với một khối lại một khối tinh không. Vì vậy liền có tiên vực so với cửu thiên thập địa càng kiên cố lời giải thích. Một vùng sao trời chính là ngoại giới một mảnh vũ trụ. Tự nhiên mênh mông không gì sánh được, khó có thể phá nát, có thể chịu đựng tiên đạo sức mạnh giao thủ. Có người giải thích, kỳ thực cửu thiên thập địa vực ngoại cũng là hùng vĩ. Nhưng đa số hỗn độn cùng tinh hệ hóa thành vũ trụ đảo. Đầy dãy cổ xưa năm tháng bên trong tàn tạ đại giới. Ngược lại càng thêm thích hợp tiên vương cấp số đại chiến ở nơi đó trắng trợn không kiêng dè ra tay. Cũng không biết đánh diệt bao nhiêu mảnh vũ trụ. Lệnh một mảnh kia đại vũ trụ đều khô cạn. Đến nay đều không từng có mới vũ trụ sinh ra. Ồ, nguyên lai không phải tứ phương thiên môn. Mà là có 10 cánh liên thông môn hộ sao? Vương Đằng chú ý tới hắn biểu diễn một khối gia thú đồ. Phía trên có các biển sao tên gọi. Mỗi một vùng biển sao bên trong đều có một tòa tiên thành trấn thủ. Cộng hữu 10 đạo cửa cùng ngoại giới liên kết. Đều đóng quân cường điệu binh. Cũng là 10 tòa thật to tiên thành. Rốt cục, bọn họ mượn cuối cùng một tòa tiên thành truyền tống trận. Chạy tới Bàn Vương Thành bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.